Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 601. Thay đổi từng ngày, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian luôn là trong lúc vô tình qua thật nhanh. Mà mọi người vậy thói quen liền loại này một cái chớp mắt liền thoảng qua cuộc sống. Phố đi bộ cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh, khoảng cách chính thức khai trương cũng đi qua liền một tháng chân. Bây giờ 10 tháng trời, đã không cùng 9 tháng bên kia nóng bức, 10 tháng cuối mùa thu lạnh gió mang một cổ tiêu điều. Vậy mang một cổ ướt lạnh, 9 tháng nửa sau tuần, xuống dòng dã riêng biệt tuần lễ mưa, xen lẫn phương Nam thường có bão trời, cũng làm ở bên trong khu vực này bởi vì điểm giao dịch chi nhánh mà quanh quẩn thế lực làm cho sợ. Hãi, lớn gió lớn mưa mỗi ngày hạ. Mọi người cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể núp ở cái này phiến phố đi bộ cổ lâu bên trong khu vực yên lặng sinh tồn. Mà theo điểm giao dịch phân bộ danh tiếng, ở quảng trường thiên nhất trong ngoài không ngừng truyền trào, cái này vậy coi là rộng đến phố đi bộ cổ lâu. Rất nhanh bị mãnh liệt sóng người phủ đầy, một ít bên đường cửa tiệm, bên đường khách sạn, thậm chí bên đường lầu làm việc, đều bị các loại thế lực và người sống sót chiếm cứ. Cái này ủng có thể mua bất kỳ hàng hóa điểm giao dịch. Trong tầm mắt mọi người quá mức thần kỳ cùng trọng yếu. Ở trải qua một ít bang hội nhân viên tìm đến lớn tính hoàng kim sau đó. Mua một ít bọn họ trước đây chưa từng thấy vũ khí trang bị sau đó. Những người ở nơi này dần dần hơn nữa điên cuồng. Chém sắt như chém bùn bát hoang. Uy lực vô biên chảm mã đao, cuồng bạo giữ tận luyện ngục diêu, thậm chí bền chắc không thể gãy minh quang khải, cứu tánh mạng người các loại nước thuốc, những thứ này ở điện ảnh trong trò chơi mới có thể nhìn thấy đồ. Bây giờ trần chuồng bị người mua đi ra, trang bị trên người, cái này làm cho bọn họ làm sao không làm kích động dị thường. Như vậy sự thật, cũng chỉ tạo thành quảng trường thiên nhất trong ngoài. Mọi người lại nữa vì tìm vật liệu mà cố gắng, mà là vì hoàng kim kim cương mới bắt đầu liều mạng. Thậm chí liều mạng quá đáng, vì những thứ này, mỗi ngày đều có thể phát sinh các loại mâu thuẫn và giết hại. Liền phố đi bộ cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh khu vực này. Vậy mỗi ngày đều ở trên cao diễn các loại tranh đấu và chém giết. Nhưng là điểm giao dịch nhân viên từ không tham dự và ngăn lại. Chỉ cần không quấy nhiễu và uy hiếp được điểm giao dịch. Nơi có việc đều cùng điểm giao dịch không liên quan. Đây là tưởng sơn mệnh lệnh cùng an bài. Điểm giao dịch như cũ làm từng bước liền ban. 9 giờ sáng tới hạ chiều 5 giờ cứ theo lẽ thường buôn bán. Mỗi tuần lễ ngày đóng cửa nghỉ ngơi. 2 tuần lễ đổi một nhóm điểm giao dịch nhân viên. Cùng với điểm giao dịch chiến sĩ. Tránh quy thêm như vậy hoàn thiện. Mà dựa vào điểm giao dịch, vậy bắt đầu ở phố đi bộ cổ lâu sinh hoạt những người sống sót. Vậy tốc độ cực nhanh đi theo điểm giao dịch tiết tấu. Từ xa lạ đến thích ứng lại là đến quen thuộc, dần dần y theo dập khuôn hoàn toàn sáp nhập vào chỗ này. Trong mặt thế giới, luôn là như vậy, không đi tiếp thu mới sự vật hoặc là quy tắc, vậy ngươi cũng sẽ bị dễ dàng đào thải. Thậm chí không có chút nào một chút phản ứng thời gian. Còn như một ít đối với điểm giao dịch có các loại xấu xí tham lam ý tưởng mọi người. Đang không ngừng thử nghiệm và trên thực tế, cũng ở đây khu vực này các loại người sống sót chú ý trong ánh mắt. Bị điểm giao dịch vậy toàn bộ võ trang thêm vô cùng sắc bén các chiến sĩ. Tùy tiện đánh tan thậm chí giết chết tại chỗ, cái này cũng tạo cho. Cái này phiến cổ lâu khu vực thậm chí còn quảng trường thiên nhất bên trong khu vực bên ngoài người. Sống sót đều hiểu một cái đạo lý. Giao dịch này điểm tổ chức thần bí. Chẳng những thần kỳ hơn nữa càng kinh khủng hơn. Kinh khủng để cho đời người úy. Thậm chí để cho bọn họ không cách nào chống cự. Chỉ như vậy, cái này hỗn loạn lại hài hòa phố đi bộ cổ lâu. Dần dần chuyển biến thành quảng trường thiên nhất khu vực này bên trong. Lớn nhất người sống sót và bang hội nơi tụ tập, nơi này giống như một cứ điểm, mọi người đều biết nơi này, cũng rõ ràng nơi này, cũng không thể rời bỏ nơi này, mà nơi này là mọi người vĩnh viễn hướng tới địa phương. Giống như bọn họ hướng tới giao dịch này điểm chi nhánh phân phát đồ sách trong miêu tả ở vào Ngân Châu Vạn Đạt Vô Tận Thành, như vậy để cho người khao khát, Vô Tận Thành vẫn ở chỗ cũ Ninh Thành khu Ngân Châu. An ổn đứng sừng sững, theo người sống sót đối với Ninh Thành khai hoang ngày càng đi sâu vào. Ở vây quanh cái này to lớn lâu đài xa xa các loại người sống sót, cũng bị mọi người hấp dẫn tới cái này để cho bọn họ có thể dựa vào bên trong cứ điểm money mà và. Trước kia bất đồng chính là, có thể rõ ràng thấy, Vô Tận Thành cao ngất bên ngoài tường rào, những cái kia như cũ có chút chỉnh tề đường xe chạy. Cùng với các loại cửa tiệm đường phố tiểu khu, vậy theo Vô Tận Thành càng phát ra an ổn, tràn đầy càng nhiều người hơn khí, cũng thay đổi được hơn nữa chỉnh tề cùng với hài hòa. Những thứ này đều là Vô Tận Thành mang tới ảnh hưởng. Cũng là điểm giao dịch tồn tại ở này tác dụng, để cho dựa vào Vô Tận Thành những người sống sót, qua liền giống như mặt thế trước cuộc sống bình thường. Đây là tưởng sơn hy vọng, rất nhiều người không đơn thuần là ở Vô Tận Thành trong tường rào đi đi lại lại. Cũng có người rất nhiều người ở bên ngoài tường rào trên đường phố đi đi lại lại. Có vài người còn ở ngoài thành một ít trong cửa hàng làm lên làm ăn. Dẫu sao bên trong thành cửa tiệm có hạn chế số lượng. Hơn nữa cần tiền thuê, nhưng là bên ngoài nhưng không cần bất kỳ bỏ ra. Có thể thấy trên đường xe chạy, thỉnh thoảng có người lái xe lái qua, tiến vào bên trong thành, hoặc là lái vào một ít tiểu khu và trong đường phố. Cũng có người cưỡi xe gắn máy, hoặc là các loại giao thông công cụ đi riêng mình mục tiêu. Mà hơn nữa khoa trương là, ở Vô Tận Thành trong ngoài, thậm chí có thể thỉnh thoảng thấy, một ít nhân viên bên người đi theo to lớn giữ tận thú nhân hóa. Những thứ này thú nhân hóa cơ giới thêm khôn khéo đi theo những người này nhân viên. Giống như từng con chăn nuôi chiến sủng, đây cũng là Vô Tận Thành bên trong đổi trác phòng khách. Ở mở ra nô dịch vòng cổ mua sau tình huống hiện thật. Mặc dù nô dịch vòng cổ mỗi tuần cũng có hạn chế bán ra số lượng, nhưng là cái giá cả này đắt giá ngoại hạng công cụ, như cũ bị mọi người nơi dành mua, bởi vì bọn họ đều hiểu, cái này kiện thần kỳ công cụ, có thể để cho thú nhân hóa loại này kinh khủng sinh vật, biến thành bọn họ chiến sủng thậm chí đồng bạn, cho nên, Vô Tận Thành trong ngoài, cũng thỉnh thoảng có thể thấy loại này kỳ quái tổ hợp. Mà sinh sống người ở chỗ này cửa, vậy từ lúc ban đầu sợ hãi dần dần thích ứng loại này thay đổi từng ngày sự vật. Các loại sinh mạng mới bang hội chiến đội, ở Vô Tận Thành trong ngoài không ngừng thành lập và sinh sôi. Cũng không ngừng có bang hội và thế lực, ở Vô Tận Thành trong ngoài hủy diệt và biến mất. Cái này liền giống như một giang hồ, địa phương có người sẽ có chém giết tranh đấu. Để lợi ích và các loại mọi người đồ mong muốn, hết thảy cũng sẽ ở cái này trong chốn giang hồ phát sinh. Cường giả sinh tồn lớn mạnh, mà người yếu hủy diệt biến mất, đây là hằng cổ không đổi định lý, cũng là mặt thế quy tắc cơ bản, chẳng qua là cuộc sống và dựa vào Vô Tận Thành mọi người. Đều mang ở trong mặt thế không có ung dung và nụ cười. Đây cũng là bọn họ chưa bao giờ có biểu hiện. Có Vô Tận Thành có thể dựa vào, mới có thể bảo vệ được cho ăn bọn họ, loại này khôi phục quy tắc sinh hoạt, để cho mọi người sung sướng và hạnh phúc, đây cũng là tưởng sơn hy vọng thấy, loài người dưới sự hướng dẫn của hắn, ngày càng mạnh mẽ và cường thịnh, mọi người đối với mặt thế tâm tính hơn nữa ôn hòa cùng tự nhiên, đối với cuộc sống và tương lai hơn nữa hướng tới, đây là hắn cố gắng căn nguyên. Mặc dù bây giờ chỉ là một Ninh Thành, nhưng là ở sau này sẽ là càng nhiều hơn thành phố. Hoặc là cả tỉnh Chiết Giang, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, loại này mục tiêu, mặc dù xa xôi, nhưng là hắn một mực đang cố gắng, một mực ở phấn đấu. Giống vậy, hắn vậy một mực vì mình mạnh mẽ, đang không ngừng đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-doc/nsa/nsai/nối-nsai/chuyện-ky. Hết chương.